Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz phủ sóng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe chương trình tại địa chỉ trang web www.voh.com.vn. Các bạn bấm vào AM Online để nghe chương trình. Trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Phó Chính ủy miền, Thiếu tướng Trần Quốc Vinh xuống thăm đơn vị. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời quân ngũ, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt được gặp Thiếu tướng. Thiếu tướng động viên anh em chiến sĩ và tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì cho trận tập kích quân Mỹ đổ bộ vào khu vực Cà Tâm. Đây là niềm vui và là niềm động viên lớn cho tiểu đoàn 505. Sau khi kết thúc đợt 1 của chiến dịch, tiểu đoàn bộ binh chuẩn bị cho đợt 2 của chiến dịch. Để đảm bảo bí mật, lần này quân Mỹ không dùng B-52 ném ào ạt, mà chủ yếu dùng máy bay trinh sát và biệt kích dẫn đường cho bộ binh thọc vào căn cứ của ta. Trong lúc đó, Việt cùng các đồng đội nghiên cứu thực địa tại Sóc Con Trăng. Trận đánh vào Sóc Con Trăng dù làm cho bọn Mỹ thiệt hại nhiều về người và vũ khí, nhưng cũng làm cho tiểu đoàn của Việt thiệt hại khá nặng, nhiều đồng chí hy sinh và quang cảnh tan hoang, sơ sát. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Vy. Tiểu đoàn trưởng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến con điền. Nếu như anh chàng liên lạc Lê Đức Thịnh không kể cho anh nghe câu chuyện kỳ dị gì nó, những hiện tượng đại loại như thế cứ mặc nhiên xảy ra, tồn tại bên ngoài ý thức của con người. Thường thì chẳng có ai bận tâm đến chuyện ấy nếu không có những tai ương xuất hiện sau đó. Đến lúc ấy người ta mới giật mình, sâu chuỗi tất cả những hiện tượng đó lại và cả quyết rằng ông trời đã từng cảnh báo. nhưng con người mắc chứng kiêu ngạo nên đã không muốn nhận ra, và văn hóa tâm linh hình thành từ đó. Cách đây hơn 2 tháng, theo chỉ đạo của tư lệnh phân khu tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt cùng một số cán bộ đại đội, trên đường đi trinh sát thực địa ở Nam Chi, còn đang ngủ qua đêm gần mục tiêu, thì nhận được điện, phải cho bộ đội về ngay và phải có mặt tại bộ tư lệnh phân khu trước 8 giờ ngày 28 tháng 1 để nhận lệnh mới. Lệnh cái quái gì vào lúc này nhỉ? Tết nhất đến nơi rồi. Có khi bộ tư lệnh phân khu mời cán bộ chủ chốt lên chúc Tết cũng nên. Giả lại bữa nay cũng đã là 28 tháng 1 rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là sang năm mới. Mà cũng lạ thiệt, tại sao Trung ương lại thay đổi lịch nhỉ? Cùng một đất nước mà miền Bắc lại ăn Tết trước miền Nam một ngày là sao? Tiểu đoàn trưởng xem đồng hồ chép miệng lắc đầu một cách thất vọng. Dù có phép thần hành, anh cũng không thể nào về bộ tư lệnh vào đúng thời gian được. Mặc dù vậy, anh vẫn yêu cầu mọi người dậy ngay, quay trở về đơn vị. Đoàn quân đi nghiên cứu thực địa vừa về đến tiểu đoàn, thì cũng là lúc chính trị viên Cao Đăng Tình thay mặt đơn vị đi nhận lệnh từ bộ chỉ huy phân khu về tới. Vừa mới trông thấy Việt, chính trị viên đã cười vang một cách sảng khoái. Anh khoa chân múa tay, tuyên bố một cách ướp mở là kỳ này thì thằng Mỹ phải chết. Việt ngỡ ngàng, ít nhiều sửng sốt. Trước niềm vui không thể kiềm chế của chính trị viên, anh lơ đãng thảy chiếc bồng nhỏ đựng tư trang xuống đất, ngó chính trị viên lơm lơm. Anh bảo sao? Tiểu đoàn trưởng háo hức hỏi. Chính trị viên nhìn quanh ra điều bí mật rồi bước tới, ghé vào tai anh, nói nhỏ. Nhận được lệnh đánh vào Sài Gòn rồi, lát nữa họp ban chỉ huy tiểu đoàn, tôi sẽ phổ biến cụ thể. Trước mắt, tôi chỉ có thể nói với ông rằng tình hình tới đây tuyệt vời lắm, vĩ đại lắm. Chính trị viên nhấn mạnh vào 2 tiếng vĩ đại. Khi dùng tính từ này, làn da trên gương mặt vốn xanh xao, vàng giọt của anh chợt hồng lên, rực rỡ. Tấn công vào Sài Gòn. Dĩ nhiên rồi. Tấn công vào Sài Gòn, nhất định phải như thế rồi. Nhưng làm sao lại có thể vào thời điểm này được? Theo việc được biết thì mặc dù bị tổn thất nặng trong các cuộc càn và dùng giải phóng, nhằm loại bỏ cơ quan đầu não và các đơn vị chủ lực của ta trong mùa khô 1966-1967, nhưng lực lượng tinh nhuệ và phương tiện chiến tranh của Liên quân Mỹ Sài Gòn vẫn còn rất lớn. Ở miền Đông Nam Bộ, mặc dù Mỹ đã điều lữ đoàn 196 ra chiến trường Trị Thiên, nhưng cùng lúc đã đưa sư đoàn dù 101 từ Pleime vào thế chân từ giữa tháng 12 năm 1967. Cách đây hơn 1 tháng, trong một lần lên bộ chỉ huy phân khu làm việc, anh có được đọc bức điện số 433TK ngày 17 tháng 12 năm 1967 do Tổng tham mưu trưởng ký. Gửi quân ủy và bộ chỉ huy miền yêu cầu theo dõi 2 lữ đoàn thuộc sư đoàn dù này. Theo nhận định của trên thì có khả năng quân Mỹ sẽ lại mở một cuộc càn lớn đánh vào căn cứ của ta. Chủ trương của bộ tổng tham mưu là dùng lực lượng nhỏ kết hợp với quân du kích đánh nhỏ, trừ trường hợp cần thiết, nhằm giữ chân địch lại, tạo điều kiện cho ta thực hiện kế hoạch mới. Trong bước điện tiếp theo, đề ngày 6 tháng 1 năm 1968, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục chỉ đạo là chỉ dùng một bộ phận nhỏ tấn công làm tiêu hao địch. Trên hướng đường 13, ta cần có biện pháp kéo địch tới, dùng những bộ phận nhỏ đánh liên tục, căng địch ra, giam chân chúng lại, đảm bảo đánh xong củng cố được ngay. Trên cũng chỉ đạo cho các đơn vị là ra sức phá giao thông, tấn công các kho tàng, bến cảng, nhanh chóng bí mật thọc sâu vào hậu phương của địch, tính toán thời gian hợp đồng thật tốt với vùng trọng điểm. Nội dung của các bức điện tuy không nói rõ ràng, nhưng việc lờ mờ nhận thấy là cấp trên đang gấp rút chuẩn bị cho một chiến dịch rất quan trọng có liên quan đến Sài Gòn gia đình. Chiến dịch ấy có quy mô như thế nào, anh không hình dung được. Việc tiểu đoàn của anh đi nghiên cứu chiến trường, chuẩn bị thọc sâu xuống Nam Chi là nằm trong kế hoạch ấy. Theo cảm quan của anh, thì trên chỉ chủ yếu dùng lực lượng biệt động đánh vào các cơ quan đầu não của chúng trong thành phố, chứ chưa thể dùng lực lượng lớn tấn công. Anh cũng được biết là hiện tại lực lượng của địch bảo vệ dòng trong và dòng ngoài Sài Gòn, gồm có 4 sư đoàn Mỹ, 4 sư đoàn lính Sài Gòn, 8 tiểu đoàn dù và thủy quân lục chiến. Chưa tính đến lực lượng 20 vạn lính biệt động, cảnh sát giả chiến, bảo an và các đơn vị thuộc các quân binh chủng đóng trên địa bàn thành phố Sài Gòn. Trên toàn chiến trường miền Nam, quân Mỹ có 48 vạn người và khoảng hơn nửa triệu quân Sài Gòn. So sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch, thì việc sử dụng lực lượng chính quy đánh vào nội đô lúc này là quá ư mạo hiểm. Đánh thẳng vào Sài Gòn trong tình hình hiện nay sao? Sao lại không? Trong chiến tranh, yếu tố bất ngờ là vô cùng quan trọng. Bằng yếu tố bất ngờ, vua Quang Trung chẳng đã từng chỉ dùng có hơn 10 vạn quân mà đã đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh đó sao? Trong cuộc tập kết chiến lược lần này, chúng ta sẽ ra quân với quy mô chưa từng có trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, thay mặt Quân ủy Trung ương, đã phổ biến mệnh lệnh này. Đồng chí ấy cho biết đây sẽ là trận đánh cuối cùng của lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. Kể từ giờ phút này, chúng ta phải làm việc một ngày bằng 5 năm, 10 năm đó. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào Sài Gòn, hang ổ của bọn Mỹ và tay sai, bắt sống đại sứ Bunker, lật đổ chính quyền tay sai. Chúng ta sẽ buộc 1 triệu quân Mỹ ngụy phải buông súng đầu hàng. Mình còn được biết là ngày 25, đồng chí Mười Cúc, Phó Bí thư Trung ương Cục, Bí thư dùng trọng điểm tiến hành một cuộc họp nhằm rà soát lại các mục tiêu tổng công kích và những việc làm cụ thể sau khi giành được chính quyền đó. Giọng nói sẵn sàng của chính trị viên đã làm cho tiểu đoàn trưởng cảm thấy chờn chợn. Không phải là người thuộc loại hay xét nét, nhưng anh có một thói quen không sửa được là hay nghi ngờ trước những nhận định quá lạc quan của cấp trên. Đây có thể là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều người có chức vụ không thích anh, thậm chí còn coi anh như là một cán bộ thiếu quyết tâm, ý chí. Đó là lệnh của trên thì người lính phải chấp hành thôi. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là đánh vào đâu? Việc tổ chức huấn luyện cho bộ đội chiến thuật đánh trong thành phố và trinh sát thực địa sẽ tiến hành như thế nào? Vũ khí trang bị sẽ được bổ sung tiếp nhận ra sao? Rồi còn thương binh tử sĩ nữa? Bao nhiêu vấn đề phức tạp trong một chiến dịch chưa được chuẩn bị mà đã xác định thắng lợi là chuyện xưa nay chưa từng có. Chưa có, chúng ta sẽ làm cho có. Trong cuộc họp phổ biến nhiệm vụ, cũng có những ý kiến đặt thẳng vấn đề như ông, liền bị chính ủy Bộ Chỉ huy Tiền Phương ra lệnh đình chỉ công tác đấy. Thời gian lúc này không dành cho việc bàn cãi về ba cái chuyện lý luận chiến thuật, mà phải tập trung toàn bộ ý chí để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí chính ủy đã xác định như vậy, ai còn lấn cấn trong tư tưởng thì phải gạt ra rìa ngay. Cả dân tộc không vì một vài cá nhân mà bỏ lỡ thời cơ lịch sử. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ đánh vào căn cứ thiết giáp Phù Đổng, thành pháo thủ, xưởng quân cụ. Tại đó, trên đã tổ chức được một tiểu đoàn xe tăng làm nội ứng rồi. Nhiệm vụ của ta là hỗ trợ tiểu đoàn xe tăng tấn công, sau đó sẽ cùng với họ đánh chiếm các mục tiêu quan trọng khác. Đạt trường hợp chúng ta không chiếm được mục tiêu thì xử trí như thế nào ạ? Không có chuyện không chiếm được. Bằng mọi giá, chúng ta phải chiếm bằng được mục tiêu. Đây là mệnh lệnh của đảng. Cán bộ quân sự mấy ông chẳng có nhạy cảm chính trị gì cả. Hãy đọc kỹ bài thơ chúc Tết của bác đi. Này nhé, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Tiến lên toàn thắng, chẳng phải là tiên đoán của bác sao? Tiểu đoàn trưởng không mấy bất ngờ về bài thơ chúc Tết của bác, vì anh đã đọc thuộc lòng từ trước đó rồi. Anh cũng không muốn tranh luận với chính trị viên về việc suy diễn bài thơ chúc Tết của bác. Anh cho rằng câu kết bác viết ở thì tương lai, người muốn xác định lòng tin chiến thắng cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng là chỉ thị đầu năm của người. Nhưng việc bất ngờ về cấp độ chiến dịch, khi quyết tâm chiến lược đã được xác định, thì việc dùng tất cả ý chí, sức lực để thực hiện mục đích là đúng. Nhưng việc nhà binh, không có ai lại chỉ tính một phương án duy nhất cả. Đánh giặc theo kiểu A thần phù thế này, thật quá nguy hiểm. Tiểu đoàn trưởng nhẩm tính, như vậy là kể từ lúc nhận được chỉ thị cho tới giờ nổ súng, chỉ còn không đầy 48 tiếng đồng hồ. Thời gian ngặt nghèo đến mức anh phải phó thác toàn bộ công việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho chính trị viên Cao Đăng Tình và tiểu đoàn phó Di Khánh Liêm, rồi vội vã đi hợp đồng tác chiến với trung đoàn 16, cánh phải của chiến dịch, đơn vị có nhiệm vụ cùng với hai tiểu đoàn của phân khu 2 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc sống luôn có sức thuyết phục ghê gớm. Vào thời điểm này, trên các ngã đường dẫn vào thành phố, nườm nượp người ra trận, các đơn vị vận tải, chất nặng hàng hóa, đạn dược trên những chiếc xa thồ, ngụy trang kỹ càng nép vào bên tường, chờ đêm xuống khởi hành. Các liên đội thanh niên xung phong đi theo các đơn vị chiến đấu cũng đã chuẩn bị vũ khí, cán thương, ngóng trông đến giờ xuất phát. Trên các bến sông, xuồng ghe, không biết từ đâu tụ về, lèn kín cả mặt nước, rồi lại tản đi đâu đó trong chốc lát. Trên những ngã đường, hàng ngàn dân công hỏa tuyến đang tải đạn, ùn ùn tiến về hướng thành phố. Tiếng cười nói, hẹn hò chật ních các con đường. Năm mới đã gần kề, nhưng không mấy ai quan tâm nữa. Mọi người đều ở trong tư thế chuẩn bị, sẽ ăn Tết chậm ghi tại thành phố Sài Gòn. Dường như ai cũng tin tưởng một cách thành tâm, trong sáng về ngày thắng lợi đã gần kề. Sự hừng hực của thời thế không chỉ xóa đi nỗi lo lắng trong lòng tiểu đoàn trưởng, mà còn cuốn hút anh vào trong mê lộ bí hiểm, không sao có thể giải thích được. Gió đã đổi chiều, nước chảy ngược dòng, nắng cũng đổi màu, thời gian chảy trước cả lịch sử. Đó là tất cả những gì mà Việt cảm nhận được vào thời điểm này. Có một điều mà anh chưa thể giải thích được là hàng ngày máy bay Mỹ nhiều như thế, bỗng dưng mất tích trên bầu trời. Phải chăng tất cả các địa phương trên toàn miền Nam đều bắt đầu xong trận nên lực lượng không quân của chúng buộc phải phân tán, rải ra khắp các chiến trường? Vào buổi trưa, sát ngày N, sau khi đi hợp đồng tác chiến với trung đoàn 16 trở về, Việt sửng sốt khi nhìn thấy nhiều chiến sĩ reo hò cổ vũ cho vài ba đồng đội đang phùng mang trợn mắt, đập bỏ xong nồi. Tiểu đoàn trưởng quát lên, bẻ quặt dây anh đính vừa đập bỏ chiếc chảo rang trên bếp. Dừng lại ngay! Ai cho phép các cậu làm thế? Anh lính tuét miệng cười, lúng búng trả lời. Dạ, chiến thắng thì còn giữ ba cái chảo nứt son méo này làm gì ạ? À? Tiểu đoàn trưởng lắc đầu, anh có cảm giác là sự lạc quan của bộ đội không còn nghiêm chỉnh, nó đã trượt quá xa, hơn cả mức cần thiết. Anh em lỡ rồi, đừng trách mắng tội nghiệp, chẳng qua là do tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi thôi mà. Chính trị viên tiểu đoàn vỗ cho Việt cười xòe xòa. Tiểu đoàn trưởng rất không hài lòng trước sự dễ dãi quá đáng của chính trị viên, nhưng anh không tỏ thái độ gì. Trong thời điểm hiện tại, mọi hành động, lời nói, dù là của ai đi chăng nữa, mà làm giảm đi ý chí, tinh thần chiến đấu của bộ đội đều bị coi là có vấn đề, bị cô lập, thậm chí bị đình chỉ công tác. Dĩ nhiên, tiểu đoàn trưởng không muốn bị cấp trên liệt mình vào loại cán bộ như thế, nhưng trong lòng anh cứ áy náy không yên. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị, ban chỉ huy tiểu đoàn đang ăn trưa, tự nhiên riền con chó cưng của Việt, bỏ ăn, nhìn mọi người lắm la lắm lét. Anh dỗ dành, vuốt ve thế nào, nó cũng không màng tới đồ ăn, chỉ quẩy đuôi một cách vô cảm. Sau đó nó bỏ vào nằm ngay dưới lưng võng của anh, mõm ngớt lên chân, mắt buồn bã, nhìn vào nơi vô định. Đến chiều trong lúc mọi người đang gấp rút chuẩn bị tư trang, vũ khí lên đường, bỗng dưng con rìm dùng dậy chạy ra giường, nhìn lên dần mặt trời đỏ bầm dư máu, sủa liên hồi làm náo loạn cả đơn vị. Phó chính ủy phân khu thay mặt cấp trên xuống giao nhiệm vụ chạy động viên tiểu đoàn, đứng chích chân nhìn tiểu đoàn trưởng một cách khó chịu. Cơ quan bảo vệ đã nhắc nhở các đơn vị chiến đấu là tuyệt đối không được nuôi bất kỳ một con vật nào, vậy mà những người chỉ huy như các anh lại không chấp hành thì làm gương cho chiến sĩ sao được? Hiện tượng con rìu bỗng dưng cất tiếng sủa là điều chưa từng xảy ra trong đơn vị, nhất là khi nó lại sủa mặt trời. Thời hư quỷ lộng, đất động chó tru, nhớ lại câu nói dân gian, tiểu đoàn trưởng cảm thấy chột dạ. Mọi chuyện đều bắt đầu từ Dương An, hiện là trưởng ban tác chiến phòng tham mưu phân khu, bạn thân của tiểu đoàn trưởng, người đã đem con Điền đến cho anh vào đầu mùa khô năm rồi. Lúc đó con Điền đang thay lông nên trông xấu xí bần tiện lắm. Làm quan trên trung đoàn có khác, đi làm việc cũng có trợ lý bám theo. Tuổi tôi kỵ nuôi chó nên tôi đem nó đến biếu cậu. Tuổi cậu nuôi thì hợp, tin tôi đi, nó sẽ mang những điều tốt lành đến cho cậu đấy. Con chó này thuộc giống Phú Quốc, tổ tiên xa xưa của nó nằm trong cuốn từ điển các loài chó trên thế giới đó. Nó có thể tự đào hang nè, rồi tự kiếm sống nè, lại còn màng chân giống như loài vịt nữa. Nó có thể bơi được hàng cây số. Hiện giờ, nó chưa trổ mã, nhưng cái quan trọng là khôn, đánh hơi thấy kẻ trộm mà không quẩy đuôi mừng, thế đấy. Tiểu đoàn trưởng cúi xuống nhìn con chó thật lâu, ngực rộng, chân cao, đuôi cong vút cần câu, đặc biệt nó có bộ lông mọc ngược chạy dọc theo sống lưng từ gáy xuống đuôi, trông giống như lông sói, lại có xoáy lưng. Cậu đặt tên cho nó là gì? Riêng. Cậu đúng là loại có tham mà chẳng có mưu. Ai lại đặt tên cho con chó yêu của mình là Riêng? Như thế có khác nào là cậu đã ban cho nó bản án tử hình ngay khi nó đang còn sống? Nhưng mà thôi, nó đã quen với cái tên ấy rồi. Hơn nữa, nó cũng chẳng biết Riền là gia vị không thể thiếu khi ăn thịt chó đâu. Tiểu đoàn trưởng nuôi con Riền từ hôm ấy. Nói đúng ra, thì chính anh chàng Liên Lạc Lê Đức Thịnh mới là người thực sự chăm sóc nó. Không biết cậu ta dạy dỗ thế nào mà con Riền đã tự khoét được cho mình một cái hang sát bên hầm tiểu đoàn trưởng. Điều kỳ lạ hơn là nó quên tiếng sủa bẩm sinh của loài chó. Chó mà không biết sủa thì chẳng còn là chó nữa. Nhưng ở đơn vị chiến đấu, chó biết ngậm miệng mới đáng đồng tiền. Mỗi khi cảm nhận thấy có điều gì khác lạ, con Riền thường chạy tới, cắn vào gấu quần diệt giật mạnh. Nhờ có nó mà mới đây thôi, tiểu đoàn đã đối phó kịp thời với bọn Mỹ Hề. Danh từ ám chỉ bọn biệt kích Mỹ thường vẻ mặt khi chúng mò vào tới tận bếp ăn của đơn vị. Sau sự kiện ấy, con Riền đã được một người lính tinh nghịch nào đó đeo vào cổ một chiếc huy chương làm từ một mảnh nhôm. Thế mà đột nhiên thói quen ngậm miệng của nó tan biến mất. Nó đã tìm lại được tiếng sủa của chính mình. Thôi thôi, tôi xin anh. Tiểu đoàn trưởng nói với phó chính quỷ, anh dội bỏ nắm cơm đang vắt dở trên tay vào nồi, chạy ra rừng, dẫy con chó lại gần. Riền, lại đây nào, mày đã làm mọi người khó chịu rồi đấy. Con nhà có dạy dỗ không được nổi hứng bất tử như thế này. Nào nào, bước lại đây. Con Riền nhìn anh một cách nghi ngờ, nó cúi đuôi, lẳng lặng rời xa anh rồi ngồi xuống, hướng về phía mặt trời, tiếp tục sủa. Anh bực bội, bẻ một nhành cây tiến lại quất túi bụi, bị đòn, nhưng con Riền cứ lăn xả vào chân anh, vừa quẩy đuôi, vừa hí lên như ngựa. Tiếng hí của con vật nghe thật rùng rợn, làm cho anh lạnh buốt cả sống lưng. Tiểu đoàn trưởng chạnh lòng, anh dứt rồi, rồi ngồi thụp xuống, ôm lấy con vật, vỗ về. Thôi nào, Riêng, hãy im lặng, nghe ta nói này. Lát nữa đơn vị phải hành quân rồi, chỉ tiếc là ta không được phép đem theo ngươi ra mặt trận. Xa ngươi ta buồn đấy, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Ở lại một mình, ngươi phải tự xoay sở mà sống nha. Ráng kiếm lấy một khuyến cái nào đó mà làm bạn cho vui. Đánh trận này xong, ta sẽ quay lại đón ngươi về Sài Gòn sống. Ở đó đồng loại của ngươi nhiều lắm, Tây Tàu, Nhật Mỹ, đủ cả. Dường như con Riền không có biểu lộ vui sướng gì trước câu nói của anh, ngoại trừ việc ngoan ngoãn nép vào chân anh, nước mắt chảy lã chả. Nhìn con vật khóc, tiểu đoàn trưởng thấy xốn xang lòng. Buổi chiều, đơn vị làm lễ xuất quân. Sau khi chính trị viên tuyên đọc nhật lệnh tấn công, hơn 400 con người, bừng bừng khí thế, tin tưởng tuyệt đối và thắng lợi, các đại đội viết quyết tâm thơ gửi lên cấp trên, xác định tinh thần quyết chiến quyết thắng, một đi không trở lại. Vào lúc tiểu đoàn khởi hành, con Riền không biết từ đâu chui ra, tru vống lên một cách thống thiết. Tiếng tru của loài chó ngay tức tưởi, nhức nhối một cách lạ lùng, nó không khác gì tiếng khóc. Tiểu đoàn trưởng nhớ như in trong đầu những gì đã xảy ra. Vào rạng ngày mùng 2 Tết, đại đội 1, đơn vị làm nhiệm vụ Dương Công, đang yếm quân, chuẩn bị nổ súng tấn công vào trại thiết giáp Phù Đổng, bỗng có tiếng ngỗng kêu thất thanh từ một góc vườn nào đó trong khu dân cư, cách điểm đột phá khoảng chừng vài trăm mét. Sự tinh khôn vô tình của loài ngỗng đã đánh thức bọn lính trong doanh trại. Giấu mình trong một công sự mới đào, phía sau là một bức tường gạch, cách hàng rào phòng ngự bên ngoài căn cứ một khoảnh đất rộng. Tiểu đoàn trưởng nhìn thấy bọn lính đứng tụm năm tụm ba trước nhà để xe, chỉ trỏ trỏ về phía các anh, trao đổi với nhau những điều gì không rõ. Hiện tượng này có vẻ trùng khớp với kế hoạch mà cấp trên phổ biến riêng cho các anh, là trước giờ nổ súng, sẽ có một tiểu đoàn tăng thiết giáp trong quân đội Sài Gòn nổi dậy, hỗ trợ cho đơn vị anh đánh chiếm căn cứ. Sau đó, tiểu đoàn này sẽ cùng các anh đánh chiếm các mục tiêu khác trong thành phố. Từ bụi qua giấy, chính trị viên đại đội 1 Nguyễn Hoàng Mẫn bò lên sát tiểu đoàn trưởng, nói với vẻ thất thần. Có khả năng bị lộ rồi, thủ trưởng à? Tiểu đoàn trưởng bỏ ngoài tai câu nói của đồng đội, tiếp tục xem đồng hồ. Còn 7 phút nữa mới đến giờ nổ súng. Và đúng khoảnh khắc ấy, cả vùng gian bỗng giật mình bởi tiếng còi báo động đột ngột rú lên trong trại Phù Đổng. Từ trong nhà, bọn lính chạy túa ra bãi để xe. Hàng chục xe tăng và thiết giáp bắt đầu nổ máy một cách hoảng loạn. Ánh đèn pha quét ngang quét dọc, làm rối tung cả một góc trời. Ngay sau đó, đoàn xe tỏa ra làm ba hướng. Một hướng đi về phía hành lang bảo vệ sân bay, một hướng về thành pháo thủ, số còn lại chạy tới án ngữ ngay trước mặt anh. Hướng đột kích chủ yếu, họ đã nổi dậy rồi, họ đang chiếm căn cứ. Tiểu đoàn trưởng mỉm cười, nghĩ thầm, nét mặt rạng nét hơn quan. Ngay sau đó, anh chợt nhận ra có một điều khác lạ, là trong đoàn xe đang gào thét kia, không một chiếc nào được cắm cờ giải phóng, và cũng không có một người lính Sài Gòn nào đeo băng đỏ trên tay theo quy ước. Còn một điều kỳ lạ hơn nữa là tất cả các nòng súng trên xe, thay vì hướng vào doanh trại, lại chĩa thẳng về phía các anh. Chẳng lẽ tất cả đã đảo ngược? Tiểu đoàn trưởng băn khoăn, tự hỏi, nhưng rồi cũng chính anh phủ nhận, tự nhận ngay suy nghĩ của mình. Anh tin rằng chỉ vài phút nữa thôi, mọi sự trắng đen đều sẽ rõ. Tiểu đoàn trưởng đã không phải chờ đợi lâu mới biết được điều đó. Những chiếc xe tăng M41 và M48 đậu ở bên trái cửa mở bắt đầu bắn thăm dò. Tiểu đoàn trưởng nhìn thấy rõ từ trên tháp pháo, những tràng đạn lửa tuôn ra ào ào như gió bão. Luồng đạn bay làm cho tóc anh dựng ngược, cây cỏ xung quanh anh bị đè rạp xuống, chiếc mũ tay bèo trên đầu anh bị hất ngược về phía sau. Ba khẩu đại liên đặt trong lô cốt, đầu cầu cũng bắt đầu khai hỏa, làm cho anh không thể ngóc đầu lên được. Từng chỉ huy nhiều trận đánh, nhưng chưa bao giờ tiểu đoàn trưởng rối trí như lúc ấy. Sự trục trặc từ ngay bước khởi đầu đã đẩy anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Niềm hân hoan trong lòng anh đang dâng cao, bỗng tụt hẳn xuống một cách tàn nhẫn thê thảm. Đại đội trưởng đại đội 1 Trần Lãm từ phía sau bò lên báo cho anh biết là có 3 chiến sĩ bị thương và 1 đã hy sinh. Hơi quốc từ lòng ngực tiểu đoàn trưởng cuộn lên, anh ráng nuốt ngược trở lại vào bụng, nhưng nó cứ trồi lên, làm bật thành tiếng kêu nghẹn ngào. Chưa nổ súng mà đã bị tổn thất là một điều quá cay đắng đối với anh. Mặc dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh chờ đợi những chiếc xe tăng ở phía trước giương cờ lên, chĩa nòng súng vào căn cứ Phù Đổng, trút đạn. Khốn thay, sự chờ đợi của anh chỉ là hão huyền. Anh đâu có thể biết được rằng tiểu đoàn xe tăng nổi dậy theo kế hoạch đã bị xé lẻ và bị điều lên mặt trận Biên Hòa Long Khánh trước đó một giờ. Tiểu đoàn trưởng Kim vẫn chờ đợi, cho tới không bao giờ, anh mới quyết định ra lệnh cho hướng Dương Công nổ súng. Hôm ấy là một ngày đầy tràn nước mắt. Nguyễn Thị Bích Dân, chiến sĩ giao liên của khu đoàn Sài Gòn Gia Định, nhận nhiệm vụ biệt phái sang trung đoàn bộ binh số 1 làm nhiệm vụ dẫn đường cho đơn vị đánh chiếm trường huấn luyện quân sự Quang Trung, thận trọng gỡ những dải băng trắng quấn trên đôi bàn chân của mình. Nhớ lại, khi các dải băng được gỡ hết, bàn chân cô hiện lên chi chít những vết phỏng rộp đã dỡ nước, làm cho làn da trở nên ướt sũng, bỏng rát, nhợt nhạt, giống như da người chết đuối, có cả mùi hôi. Bích Dân nhăn mũi, rùng mình, cô không sao có thể hiểu được, đúng hơn là có thể tưởng tượng được là tại sao, bằng cách nào, với đôi chân tệ hại như lúc này, cô đã chạy bộ được tới 4 giờ đồng hồ liên tục trên một chặng đường dài mười mấy cây số, cùng các chiến sĩ từ điểm tập kết ở ven sông Lạch Tra đến được mục tiêu vào đúng giờ quy định. Khi đơn vị vừa chạy đến nơi, cô đã ngã dúi xuống đất. Nói đúng hơn là sức lực của cô chỉ có thể chạy được đến đó là hết. Nếu buộc phải chạy tiếp nữa, chắc chắn cô sẽ không kham nổi. Trên con đường dài tưởng như vô tận ấy, đã không dưới 3 lần, cô phải dừng lại bên đường, dùng băng cá nhân quấn vào chân, tránh cho quai dép làm phỏng rộp thêm những chỗ da khác, mới có thể chạy tiếp được. Giờ đây, nằm vật trên đất, cô nhận thấy các khớp xương trên đôi chân như muốn rơi ra ngoài, mất hết cảm giác, không chịu tuân theo sự điều khiển của cô nữa. Bích Dân cũng không thể nhớ được một cách tường tận là lúc đó cô đã thở như thế nào. Dường như tất cả các cơ quan nội tạng trong người cô cũng ngừng hoạt động để dùng sức lực cho việc thở. Cô thở bằng mũi, thở bằng miệng, thở cả bằng tai, và thật nực cười, thở cả bằng hậu môn nữa. Cô thở một cách tham lam, thở như ăn cướp. Cô biết rằng, nếu không thở như thế, rất có thể cô đã bị đứt hơi. Trái tim trong lồng ngực của cô cũng đang hoạt động hết công suất, nó đập thình thịch, tiếng đập vang ra cả bên ngoài. Và ngay sau khi cảm thấy trong người đã đỡ mệt, hơi thở gần như đã trở lại bình thường, Bích Dân xoay người ngồi dậy. Đúng lúc đó, gân cốt trong người cô bỗng nhiên co rút lại, làm cho cơ thể co rút theo. Bích Dân nhăn nhó vì đau đớn. Theo phản ứng tự nhiên, cô bật lên tiếng kêu, làm cho mọi người vô cùng hoảng hốt. Biết cô bị dập bẻ, chính trị viên đại đội 7, trung úy Nguyễn Văn Thanh ngồi gần đó ra hiệu cho cô im lặng. Anh chạy lại, kéo thẳng chân cô ra, rồi dùng hai tay đẩy mạnh vào các ngón chân. Anh giữ nguyên như vậy chừng 1 phút đồng hồ, rồi từ từ thả tay ra. Thật tuyệt diệu, Bích Dân không còn cảm thấy đau đớn nữa. Do vận động liên tục, cô bị căng cơ thôi. Chính trị viên đại đội nói với vẻ thông cảm. Giống như cô, nhiều cán bộ chiến sĩ khác cũng đã nằm lăn trên đất để thở và lấy lại sức. Phải mất tới gần 10 phút đồng hồ sau, đến lúc cán bộ thúc giục, bộ đội mới lục tục ngồi dậy, triển khai đội hình chiến đấu. Giờ xê đã gần kề, không cho phép mọi người có thời gian làm bất cứ một công việc nào khác nữa. Như vậy, cả trung đoàn mới chỉ có đại đội 7 của tiểu đoàn 3 và 2 trung đội của tiểu đoàn 1, đến được mục tiêu đúng giờ quy định. Nếu chờ cả trung đoàn đến đông đủ mới bắt đầu hành động, thì sẽ không đúng với thời gian hợp đồng của trên. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Mười băn khoăn lên máy. Anh muốn báo cáo tình hình với trung đoàn trưởng, nhưng không liên lạc được. Anh nhìn phó chính ủy trung đoàn, người được cử đi theo đơn vị cầu cứu. Phó chính ủy xem đồng hồ, qua ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn trên hàng rào bảo vệ căn cứ, Bích Dân nhìn thấy ông cắn môi, tâm trạng rối bời. Cuối cùng, phó chính ủy yêu cầu cho bắn pháo hiệu bắt liên lạc. Ông tin rằng khi nhìn thấy pháo hiệu, lực lượng ta cài sẵn ở phía bên kia sẽ bắn pháo hiệu đáp lại. Cùng lúc, các đơn vị của trung đoàn đang đi trên đường hành quân sẽ biết hướng tới. Mặc dù đã có lệnh của phó chính ủy, nhưng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Mười vẫn có ý nán lại. Sự căng thẳng hiện lên qua ánh mắt lo lắng của anh, cho tới khi cảm thấy sự chờ đợi trở nên vô vọng, anh mới cho bắn pháo hiệu. Trước khi ra lệnh, anh quay sang Bích Dân nói nhỏ. Chúng tôi đi đâu là cô phải theo đấy, rõ chưa? ba phát pháo hiệu màu đỏ liên tiếp được bắn lên trời. Cả thế giới tự nhiên xung quanh Bích Dân đều nhuộm một màu đỏ như máu. Màu đỏ ấy chao qua chao lại, làm cho gương mặt căng thẳng của người lính trông rất cô hồn. Khi pháo hiệu vừa tắt, bóng đêm lập tức ập vào, hình ảnh con người như bị nhấn chìm trong màu đen ma quái. Vào khoảnh khắc ấy, mọi cặp mắt đều hướng lên bầu trời, háo hức chờ đợi sự thần kỳ sắp xảy ra. Chưa bao giờ, chưa một lần nào, Bích Dân lại được nhìn thấy ánh mắt con người long lanh kỳ diệu đến như thế. Chỉ giây lát nữa thôi, sẽ có ba trái pháo hiệu màu vàng trong quân trường đáp lại, giống như một câu chào, một cái bắt tay thân ái giữa những con người cùng chí hướng ở hai chiến tuyến. Bích Dân đã cùng mọi người chờ đợi mãi, nhưng pháo hiệu màu vàng vẫn bật vô âm tín. Thoáng nghe có những tiếng thở dài, niềm háo hức trong đời trở nên hụt hẫng một cách thảm hại, những gương mặt vui tươi trở nên yếu xìu, giống như những trái bong bóng bị xì hơi. Theo những gì đã được phổ biến trước đó, thì công tác hiệp đồng tác chiến rõ ràng là có vấn đề, rất có thể lực lượng nổi dậy dao động. Khi nhìn thấy bộ đội chủ lực hỗ trợ quá ít, cuộc binh biến cho trung đoàn thiết giáp số 15 xảy ra 2 năm trước đây cũng đã từ lý do này mà không đạt được hiệu quả lớn, nhiều chiến sĩ nổi dậy, sau đó bị bắt và bị lãnh án tử hình. Cũng không loại trừ khả năng có ai đó quá ham cương vị đã bịa ra thành tích binh giận, lừa dối cấp trên. Nếu khả năng này xảy ra thì đau quá, ác quá. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhân Mười hứ lên một tiếng, điếc xéo phó chính ủy, ánh mắt của anh vừa phách đối vừa sổ sàng, nó như một dấu hỏi, đúng hơn là như một cái mốt sắt móc vào gan ruột người ta. Các đồng chí phía bên kia trùm mền rồi phải không anh? Câu hỏi của một người nào đó ném vào bóng đêm mà không có lời đáp lại. Phó chính ủy vừa buồn phiền vừa bực bội, anh bỏ ngoài tai tất cả những câu nói xăm xộc, chì chiết của người lính. Thật ra, đây không phải là lỗi của anh, ông không phải là người cung cấp thông tin sai lệch, làm mất mặt cấp trên, mà là sai sót từ khâu nào đó chưa thể kết luận được. Ông chỉ là người thừa hành, một loại tay sai của tay sai, như ông thường nói đùa mà thôi. Nhưng ông là chỉ huy, mà chỉ huy bao giờ cũng là người phải chịu trách nhiệm tất cả. Phó chính ủy nén một tiếng thở dài, căng mắt nhìn vào bên trong hàng rào căn cứ. Ông trông chờ những người lính Sài Gòn, đeo băng đỏ xuất hiện. Sự kiên trì của ông đã lóe lên một tia hy vọng. Ông nhìn thấy trên con đường bị che khuất bởi những lùm cây, khoảng 30-40 binh sĩ Sài Gòn đang ôm súng chạy tản ra xung quanh rồi nhảy xuống chiến hào. Phó chính ủy xích bật lên tiếng reo, nhưng may mắn là ông đã kìm lại được. Ông vừa kịp phát hiện thấy không một ai trong đám lính kia đeo băng đỏ, cũng không có gì chứng tỏ là căn cứ đang xảy ra binh biến. Tất cả những hiện tượng không rõ ràng đó luôn ẩn hiện, cản trở quyết tâm của đơn vị. Không có chỉ thị nào được đưa ra một cách dứt khoát, cho tới khi đối phương đã súng vào đội hình, máu đã đổ, phó chính ủy mới ra lệnh tấn công. Chưa từng trải qua một trận đánh nào, nên Bích Dân không làm sao có thể phân biệt được đâu là tiếng bộc phá, tiếng súng chống tăng, tiếng cối phản lực, và đơn giản nhất là tiếng súng bộ binh giữa ta và địch khác nhau thế nào. Xung quanh cô, tiếng nổ cứ rầm rầm, thoạt đầu cô còn bịt tai lại, nhưng rồi sau đó, cô phải ngồi thu mình, ghì chặt lấy hai đầu gối để toàn thân khỏi run bần bật. Bị đánh trả quyết liệt, quân đội Sài Gòn bắt đầu lùi dần, sau đó bỏ chạy. Rõ ràng đây không phải là một lực lượng được tổ chức tốt, nên chỉ sau vài phút nổ súng, bộ đội đã vượt qua hàng rào bảo vệ, tiến vào bên trong căn cứ. Qua chớp lửa của thủ pháo, Bích Dân nhìn thấy những anh lính bộ đội mũ tay bèo tràn lên tấn công. Họ xả những loạt đạn ngắn hoặc ném đầu đạn vào trong các căn phòng, rồi nhảy qua cửa sổ đánh chiếm lần lượt các khu nhà trong doanh trại. Vào thời điểm ấy, toàn bộ các căn cứ lớn nằm ở ngoài vi quận Gò Môn bị tấn công. Hướng sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện những ánh chớp lóe lên, theo sau là những tiếng nổ dày đặc. Như vậy, tiếng súng tấn công đã diễn ra chậm so với giờ quy định. Đứng giữa khoảng sân rộng, Bích Dân nhìn thấy từng bầy trực thăng từ mặt đất bay túa lên nền trời, phập phồng ánh lửa. Thành phố đã bốc cháy, khói đen cuồn cuộn như muốn phủ kín bốn góc trời. Tiếng súng đã lùa binh sĩ Sài Gòn từ trong khu gia binh chạy tuôn ra đường lớn, trông như những bầy dịch. Nhiều người chỉ mặc độc một cái quần lót, con đường đen đặc, những cái đầu trọc nhấp nhô, hình ảnh dướng vẻ hài hước đó đã gây một ấn tượng rất mạnh đối với cô. Có thể cho niềm hy vọng về sự nổi dậy chưa tắt, nên phó chính ủy ra lệnh cho bộ đội không xả súng vào đám lính ấy. Trọng tâm đối đầu của họ là quân Mỹ, cho đến khi quân đội Sài Gòn phản kích quyết liệt, nhiều người lấy làm tiếc là đã bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại chúng đang được tự do tháo chạy. Có thể nói trong khoảng thời gian 2-3 giờ đồng hồ đầu tiên, tiểu đoàn 3 không gặp một sự kháng cự đáng kể nào, ngoại trừ dăm ba tổ chiến đấu của đối phương tại các ngã ba hoặc ngã tư đường. Nhưng chỉ ít phút sau, các ổ chiến đấu này cũng đã nhanh chóng bị dập tắt. Sau khi chiếm được một phần căn cứ và tiến hành tảo thanh các khu vực, ban chỉ huy tiểu đoàn được lệnh dời địa điểm, bích dân khoác bồng lặt lè chạy theo. Cô đã có mặt trong một căn nhà rất rộng, bày đủ mọi dụng cụ thể thao, có thể đây chỉ là phòng tập thể lực cho sĩ quan binh sĩ. Gia đình bích dân ở khu vực Lăng Ông Bà Chiểu thuộc thành Gia Định, nhưng cô không biết gì về các căn cứ quân sự. Mỗi khi cấp việc phải đi qua những con đường có trại lính là cô đạp xe thật nhanh và luôn có cảm giác không an toàn. Đối với cô, bên trong những bức tường có bố trí lô cốt, hàng rào kẽm gai và những người lính gác cứng nhắc, vô cảm là một thế giới khác, một thế giới giết chóc bí hiểm. Thế giới ấy luôn tỏa ra những sức mạnh vô hình, đe dọa và trấn áp mọi người. Giờ đây, khi được nhìn thấy gan ruột của nó, cô tự biết mình đã lầm. Việc bố trí hầm chỉ huy chiến hào và lô cốt phòng ngự ở ngay trong căn cứ chứng tỏ đối phương luôn đề phòng những cuộc tấn công sẽ phải xảy ra. Sự thật chỉ có thể là như vậy. Trong bóng đêm giật giờ ánh lửa, bích dân cũng đã nhìn thấy hàng chục binh sĩ Sài Gòn bị giết trong các căn nhà, trên bãi cỏ và trên những con đường nhựa chạy ngang dọc trong doanh trại. Nhìn thấy thân thể những người lính đối phương gục chết giữa đám máu nhầy nhụa vào đúng ngày Tết cổ truyền, bích dân không khỏi động mối trắc ẩn. Trong lòng cô xuất hiện nhiều mâu thuẫn, cô tin vào sự thắng lợi, sự chính đáng của cuộc chiến tranh giải phóng, nhưng cứ nghĩ đến việc người Việt bị chết là cô lại cảm thấy buồn phiền. Nếu như những người lính Sài Gòn này cũng bỏ chạy với những người mà cô đã từng nhìn thấy trước đó, chắc chắn sẽ không phải gánh chịu kết cục bi thảm. Trong số họ, đâu phải ai cũng muốn cầm súng giết nhau, đâu phải là kẻ thù thì không được sinh ra từ những bà mẹ, bi kịch của chiến tranh muôn thuở là như vậy. Những đất nước hèn kém, những lớp người thấp cổ bé họng bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi. Họ bị xô đẩy vào một cuộc chém giết mà không có cách nào cưỡng lại được. Này, lại đây, cô bé! Có tiếng gọi cô từ một căn tin gần đó, bích dân lợt sợt chạy lại. Quá ra là chính trị viên đại đội 7, Nguyễn Văn Thanh. Trên đường hành quân vào chiến dịch, các chiến sĩ có nói cho cô biết chính trị viên nguyên là lính nhảy dù. Anh đã từng được huấn luyện ở Liên Xô vào chiến trường, anh được bổ nhiệm làm chính trị viên đại đội 7, tiểu đoàn 3. Chính trị viên nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ triều mến. Anh thảy cho cô một đôi giày lính và một đôi vớ còn mới mà anh đã tìm được ở đâu đó. Hãy xỏ vào cái này này, cô bé. Trông thấy cô đi chân không, tôi ngán quá. Nếu rộng quá thì quấn thêm băng vào. Bích dân làm theo lời anh. Quả thật, sau khi có đôi giày, cô bước đi đỡ đau hơn, tự tin hơn. Được đấy, trông cô hùng dũng lắm. Uống đi. Cô đã trở thành một người lính đáng yêu nhất của tiểu đoàn rồi đấy. Bích dân bẽn lẽn, đón lấy chai nước, đang khát cô đưa lên miệng uống ừng ực. Cô uống quên cả giữ thể diện. Từ từ thôi cô bé, kẻo lại bị sặc bây giờ. Còn nhiều mà. Không cần hỏi xã giao, rất hồn nhiên, anh gỡ chiếc bồng bích dân đang đeo trên vai, mở ra, nhét vào một mớ bánh ngọt và mấy lon cốt. Tạm thời cô hãy quên nó đi. Sau này sẽ phải dùng đến đấy. Trời sáng rõ, Trong lúc bộ đội đang lục tục điều chỉnh đội hình, chuẩn bị tấn công, thì Bích Dân lững thững đi tìm một vòi nước công cộng để rửa mặt. Một trái đạn đại bác không biết từ đâu bắn tới trúng ngay căng tin, nơi trước đó ít phút cô từng ngồi uống nước. Cửa kính, đồ dùng, chai lọ bị hất tung lên trời. Bích Dân chạy ao vào trong hầm, trùng mình hú vía. Hai ba chiến sĩ khác cùng chạy theo cô, trái đạn mở đầu cho cuộc phản kích. Vào buổi sáng hôm ấy, có tới hàng trăm trái đạn pháo được bắn cấp tập vào đây. Một trái đạn nổ dưới chiến hào, nhấc bổng một người lính lên trên ngọn cây, thân thể anh lính bị xé nát, ám khói đen, nằm mắc kẹt trên đó. Mấy em phải làm gì đi chứ? Phải tìm cách đưa ảnh xuống đây, để ảnh lắc lẻo như thế kia tội nghiệp lắm. Bích Dân túm lấy anh lính ngồi gần cô, cầu cứu. Sẽ làm, nhưng không phải lúc này. Loạt đạn pháo cuối cùng rơi xuống căn cứ, làm đùng lên những đám khói màu trắng, theo sau là những tiếng nổ lục bục, làm khói ấy tăng rất nhanh trong không gian. Một luồng không khí cay nồng, tựa như mùi đạn phi tiễn, nhưng đậm đặc hơn, ùa vào căn hầm, làm mọi người chới giới, nghẹt thở. Bích Dân cùng với những người lính quờ quạng bò trên nền đất, nước mắt nước mũi trào ra, làm cho cô không còn nhìn thấy gì được nữa. Cô quơ tay, cố tìm kiếm một vật gì đó, nhưng không nghĩ ra. Hai lá phổi của cô như bị bóp nghẹt, bị chặn đứng, bị đóng băng bởi một chất hóa học khốn kiếp mà cô không thể gọi tên. Rồi cô thấy mình tan ra như đám khói kia, bị đẩy lùi, bị ném vào dĩ vãng. Dân tham gia cách mạng một cách hết sức tình cờ, cách đây chỉ mới hơn một năm thôi, trong một lần đi cứu trợ nạn nhân chiến cuộc tại vùng Tam Giác Sắt, cô đã nhìn thấy tận mắt làng Vĩnh An, một làng nhỏ ở Nam Chi, bị lính Mỹ tàn sát một cách thảm khốc. Lúc còn là học sinh trung học, trong một lần đi hướng đạo, lớp cô đã chọn ngôi làng đó vì mê mẩn trước vẻ đẹp của nó. So với những ngôi làng nổi tiếng mà Bích Dân được biết, thì Vĩnh An không lớn, lại chẳng giàu có gì, nhưng có lẽ nó cuốn hút cô ở sự sạch sẽ và cổ kính. Điều đặc biệt là nhà nào cũng có một bàn thờ khảm trai, một bộ dáng ngựa đen bóng. Dưới mái hiên, nơi góc phải của ngôi nhà, chủ nhân thường đặt vài ba chiếc lu sành để hứng nước mưa. Đất không nhiều, nhưng nhà nào cũng có một mảnh vườn nhỏ trồng cây ăn trái. Khi đoàn hướng đạo tới, chủ nhân vui vẻ mời vào nhà, họ đón khách như đón người thân đi xa trở lại. Bích Dân được bố trí ở trong một nhà mà chủ nhân là một người đàn bà quá chồng, có ba người con gái lớn đã lấy chồng xa, người làng gọi là bà Bảy Quả, cái tên trái ngược hoàn toàn với tính cách của bà, nhã nhặn, hiền lành và nhân hậu. Sống với bà, hầu như Bích Dân không phải đụng tay đụng chân vào bất kỳ một công việc nào, ngoại trừ tham gia chế biến những món ăn truyền thống. Bà bảo, con gái miền Nam thì phải biết nấu ăn, phải biết làm đồ nhậu, làm vợ mà nấu ăn không giỏi nè, chồng nó phiền, chừng nào quởn mày cứ ghé thăm dì, lần sau dì dạy mày làm món ốc bằm hấp lá gừng. Món đó đó nha, mà làm cho thằng chồng nó nhậu á, thì dù có con chung vô diệm, sống lại quyến rũ, nó cũng phải mò về với mình á. Lần sau á, dì cũng sẽ dạy mày một số ngón, làm cho thằng đàn ông á, phải bám lấy mình trọn đời, dù hắn á, phải lên bờ xuống ruộng. Nói xong, bà đập vào vai cô, cười ha hả. Ký ức về người đàn bà và làm Vĩnh An còn nóng hổi như món canh măng nêm ớt. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, hơn 30 ngôi nhà đã biến khỏi mặt đất. Bích Dân cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng không thể tìm ra được một dấu vết nào của ký ức còn sót lại giữa ngôi làng. Toàn bộ các công trình được người dân ki góp từ nhiều đời mới xây dựng được, trong phút chốc chỉ còn là những mảnh vụn. Vĩnh An đã bị san bằng. Hơn 50 con người, bao gồm già, trẻ, trai, gái, chủ yếu là người già và con trẻ, đang sống yên bình, bị lôi ra khỏi nhà và bị giết một cách thê thảm. Lúc đoàn cứu trợ của sinh viên xuất hiện, những người dân may mắn sống sót đã lánh mặt. Họ nhìn sinh viên với cặp mắt ghẻ lạnh, miệt thị. Đến ngay cả dì Bảy Quả, nhìn thấy bích dân cũng ngó lơ. Cả một xe hàng gồm quần áo, lương thực, đường sữa, thuốc men được chở đến đã không có ai nhận. Bích dân cảm thấy bị sốc. Cô không hiểu tại sao, từ những căn nguyên nào mà người dân ở đây lại coi rẻ sinh viên, những người tình nguyện đến đây để chia sẻ với họ những đau thương mất mát. Mấy người cùng một ruột với bọn Mỹ cả thôi. Một người đàn bà bực bội xố toẹt. Lúc chúng đến, mấy người trống dông cờ mở, ôm qua ra tận sân bay đó, chúng giết dân. Cũng lại mấy người đem đồ cứu trợ đến. Bộ mấy người nghĩ là chỉ cần vài ba lít gạo, mấy chai nước tương là có thể làm cho dân đen tụi tôi quên được tội ác gì sao? Bất luận giải thích thế nào, người dân nơi đây cũng không nghe. Đơn giản là họ vừa phải gánh chịu một tổn thất quá lớn. Cuộc tàn sát trôi qua cả tuần lễ rồi, nhưng người ta vẫn chưa định thần được. Hoảng loạn, trống rỗng, tê liệt. Nỗi đau quá sức chịu đựng, làm cho người ta mụ mẫm, không còn đủ tỉnh táo để phân biệt trắng đen, thật giả. Hầu hết những người trong làng kể rằng, họ không biết thân nhân của mình bị giết vì lý do gì. Đêm ngủ, trẻ con luôn giật mình, hoảng hốt, khóc thét lên. Nhiều phụ nữ đã bị lính Mỹ hãm hiếp tập thể, đến mức con người không còn khả năng sinh nở. Trong đó, có hai chị đã quá điên, vụ việc bị phát giác, nhưng phía Mỹ trả lời một cách tỉnh rượu là chúng thẳng tay vì chúng khó chịu với cái nhìn của người dân ở xóm này. Chỉ cần làm lính Mỹ không hài lòng là người ta có thể bị giết. Sau chuyến đi ấy, ý thức chống Mỹ hình thành một cách rõ nét trong lòng bích dân và đoàn sinh viên tham gia cứu trợ. Mặc dù chưa được mời gọi, nhưng bích dân cùng với ba người bạn gái rủ nhau lên đường tham gia kháng chiến. Họ ra đi một cách tự nhiên rất lãng mạn. Có một ai trong số các cô gái hình dung ra cuộc sống trong chiến khu như thế nào, cũng không ý thức được những phức tạp, nguy hiểm, gian nan mà người cách mạng phải chịu đựng. Các cô đi xe đò lên bến cát, rồi tìm đường vào căn cứ. Sự lãng mạn của tuổi trẻ suýt nữa đẩy các cô đến thảm họa. Các cô đã đi vào đúng một trạm gác của ban 2, đơn vị quân báo. Người ta giữ các cô lại, cách đi mỗi người một nơi và tiến hành thẩm vấn. Các cô kể rõ sự tình, nhưng người ta không tin, thậm chí người ta còn nghi ngờ các cô hoạt động do thám. Điều trớ trêu là các cô không được một ai đó thẩm quyền trong tổ chức cách mạng giới thiệu, cũng không hề quen biết một ai ở trong rừng. Cuối cùng, người ta cách đi, nhốt các cô vào trong một trại giam chờ xác minh. Lúc đó, bích dân vô cùng đau khổ, trở về thì không được, mà ở lại cũng không xong. Cả ban hai, không một ai biết các cô là người thế nào. Cho tới một hôm, có một anh ở khu đoàn tới, yêu cầu được gặp các cô. Mọi người trong ban hai gọi anh là Ba Lực. Đó là một người dông dỏng cao, đặc biệt là có cặp mắt rất sáng. Các cô kể cho anh Ba nghe hết sự tình, giống như đã trình bày với ban hai vậy. Anh Ba hỏi tên một số cán bộ của khu đoàn hoạt động tại trường văn khoa, xem các cô có biết không. Khốn nổi, không một ai biết cả. Anh lại hỏi tên một vài giáo sư đang giảng dạy, một số bộ môn, bốn cô gái vẫn không biết. Giữa lúc các cô cảm thấy hoang mang suy sụp, thất vọng nhất, thì anh Ba lại cười rất tươi. Anh trao đổi với những người có trách nhiệm ở ban hai, sau đó làm giấy bảo lãnh, đưa các cô về khu đoàn. Tại căn cứ Thanh Tuyền, các cô được học tập 4 tháng về công tác vận động cách mạng ở đô thị. Trong một lần gặp lại, anh Ba xoa đầu các cô, cười bảo. Nếu như bữa đó mấy em đường đột liều lĩnh trả lời là có biết tên mấy người mà anh đã nêu ra, rất có thể mấy em sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đó. Những danh tánh mà anh đưa ra đều không có thật. Nghe chuyện ai cũng tái mặt. Xong khóa học, các cô được phân công mỗi người về một nơi. Bích dân về bộ phận giao liên nội thành,